chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 20, em khóc, khóc chuyện audio.com. Editor, Mayra sức hất tay của anh ta ra, Thẩm Tranh xoay người rời đi. Nhưng vừa đi vài bước cổ tay đã bị Mộ Bạch một phát nắm chặt. Tranh tử, em hãy nghe anh nói. Giọng nói của anh ta nóng vội, hai mắt đỏ bừng giống như sung huyết. Anh biết, sự tình phát triển cho tới tình trạng hôm nay, đều là bởi vì anh ích kỷ mà tạo thành. Là anh không tốt, Tranh tử, lần này anh trở về, chỉ hy vọng em cho anh một cơ hội. Cơ hội, Thẩm Tranh đột nhiên nhếch môi cười đến má lúm đồng tiền như hoa. Tôi cho anh cơ hội, vậy ai cho tôi cơ hội? 4 năm trước, lúc phu nhân mặc áo khoác lông chồn kia xuất hiện ở cửa nhà cô, Hăng Lỗ Mãng quăng một sấp tiền lên mặt cô, bảo cô cầm tiền cút đi. Có từng cho cô cơ hội sao? Mùa đông lớn, lúc người phu nhân rột nước đá lên cô từ trên lầu. Cũng có từng cho cô một cơ hội sao? Khi mắng cô không biết xấu hổ, hồ ly tinh lẳng lơ ở trước mặt toàn bộ người trên thế giới. Đặc biệt có cơ hội ở đâu? À, một người phụ nữ tầm thường như cô, không nên nhắc lên nửa xu quan hệ gì với những người giàu có đó, không phải sao? Giàu có chó má, nhà cao cửa rộng chó má, cô không muốn dính vào chút nào. Mặc dù người đàn ông trước mắt này luôn miệng nói quan tâm cô, không bỏ cô xuống được cô cũng sẽ không lội qua vũng nước đục này lần nào nữa. Cô hất tay của anh ta ra kiên quyết xoay người. Tay Mộ Bạch dừng ở giữa không trung, giật mình đứng tại chỗ, một loại cảm giác chua xót dồn ép thẳng đến trái tim. Nghĩ muốn đổi kịp nhưng hai chân nặng nề giống như là đổ trì, khiến anh ta không động bước chân được. Chỉ có thể đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng quen thuộc lại xa lạ đó biến mất ở trong đêm tối. Đi một mình ở trong màn đêm, cô tịch đến đáng sợ. Khóe mắt chua xót, Thẩm Tranh giơ tay lên vừa sờ, lại ướt át rồi. Dựa vào, lại có thể rơi lệ sao? Bin bin, tiếng còi chói tai vang lên bên tai, ngay sau đó, một ánh sáng trắng làm đau nhói mắt của cô. Xe dừng lại ở trước mắt cô, đèn chưa tắt, một tay Thẩm Tranh che ở trước mắt muốn tránh khỏi ánh đèn khiến người ta không thoải mái này. Không ngờ, mới ngẩng đầu, liền đụng vào một bức tường thịt. Xuất hiện ở trong tầm mắt cô, là một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp trăm lần. Tuấn Mỹ như vậy quyến rũ mờ ám xinh đẹp khí phách khó ngăn cản. Nhưng, lại cười đến vô sỉ như vậy, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, nhanh chóng lui về sau 3 bước. Em khóc, nhìn chất lỏng nơi khóe mắt cô một cái thi vực nheo con ngươi đen câu hồn người lại. Ánh mắt ý vị thâm trường, mang theo nghiền ngẫm lộ liễu. Mắc mớ gì tới anh, Thẩm Tranh phóng khoáng lau đi nước mắt nơi khóe mắt âm thanh lạnh đến giống như là một miếng băng mỏng. Cô quật cường lại kiêu ngạo, giống như là một vị rượu ngon, khiến hứng thú của thi vực với cô càng tăng thêm vài phần, muốn thưởng thức cẩn thận. Nhìn cô anh dương môi cười, bị người đàn ông đó bỏ rơi, Thẩm Tranh nghe câu này liền giận. Anh theo dõi tôi, thì vực cười đến càng không đàng hoàng, là đám người bên em quá ồn ào, lúc tôi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy thôi. Trên thực tế, vừa rồi anh chỉ thấy được bóng lưng người đàn ông đó mà thôi. Về phần hai người nói gì, anh vốn không nghe thấy. Thẩm Tranh trừng mắt nhìn anh, không cẩn thận, lão già như anh thật đúng là không biết xấu hổ, tiếng nói mới rơi xuống, cô liền muốn đi, nào ngờ thì vực lại một phát siết chặt cổ tay của cô. Cocchuyenaudio.com Khuôn mặt đẹp đến mức làm cho người giận sôi, mang theo nụ cười hóng hách lại tự phụ. Thẩm Tranh tức giận, không kịp suy nghĩ liền vung một cái tát qua. Cách chương.